Chương 5. 1214 người nhà mẹ đẻ. Nàng thò tay vịn một tên yếu đuối đến cực điểm, đi hai bước đều hận không thể thở thượng hai cái nữ tử che mặt tiến lên đây, phàn nàn kêu một tiếng, công chúa, nữ tử kia quả thực không thể nói lý cực kỳ. Ta xem chúng ta dứt khoát đem đồ vật lấy ra cho bọn hắn nhìn xem, cu nở dê miễn cho người bên ngoài cho là chúng ta không có chỗ dựa, có thể tùy theo tính tình mặc cho đánh mặc cho mắng. Lụa trắng công chúa nhăn nhăn tú khí lông mày, đảo mắt lạnh lùng đảo qua đúng dịp một chút, lui ra. Chuyện hôm nay, thực sự là các nàng qua lô ma nở dê. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, xem hiện tại đem sự kiện cho thăng cấp, hai phe đều có chút xuống đài không được. Tiểu thái tử phi nếu như nghe được vị công chúa này tiếng lòng, tất nhiên khịt mũi coi thường nói cho nàng, bản tiểu đại nhân không có cảm giác xuống đài không được, ngược lại là các ngươi chân chính là xuống đài không được cực kỳ. Nữ tử đi lên trước mấy bước, cách một đám mặt không thay đổi áo đen ám vệ nhóm, xông đi xa kiểu mồ hô, thái tử phi còn xin dừng bước chúng ta là tô thái phi mời tới khách nhân. Cũng là tô thái phi người nhà mẹ đẻ, ngươi vô lễ như thế mà đem chúng ta đuổi ra hoàng thành. Cho dù việc này nói đến thái phi, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương trước mặt, đó cũng là không nói được. Bốn phía lặng ngắt như tờ một mảnh tĩnh lặng. Cô nương này làm cho lớn như vậy âm thanh, cho dù là một người bình thường, cu nở dê đưa nàng lời nói, nghe được rõ ràng. Lập tức liền có người châu đầu ghé thai vài câu, đầy mắt nghi hoặc mà hỏi thăm, các nàng là ai nha, khẩu khí như thế lớn, lại dám bên đường cùng thái tử phi nương nương khiêu chiến tới. Bây giờ toàn bộ Long Diễm Thành, bách tính cu nở dê tốt quan kinh thành cũng được, phu nhân tiểu thư thế gia quý tộc nhóm, cái kia ăn nhiều chết no, dám đi treo chọc vị này tiểu sát tinh thái tử phi nha. Không sợ bị đập tha, không sợ bị đánh tìm không ra bắc á, không sợ bị thái tử đại đại gọt được đấm máu không quay đầu lại được sao, như thế tình trạng như vậy dưới, đều bị thái tử phi vội vàng rời đi, thế mà cu nở dê không ngoan ngoan xéo đi. Nay chỗ nào tới Tô Hòa Quốc nữ tử? Làm sao lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích các nàng thái tử phi nha? Cú nở dê có người biết chuyện liền nhỏ giọng nói, ta ngược lại là đối này Tô Hòa Quốc có chút nghe thấy. Nghe nói chúng ta tiên đế một vị tần phi, chính là gia tự Tô Hòa Quốc người. Khó trách. Mới nữ tử kia nói các nàng là Tô Thái Phi người nhà mẹ đẻ, chỉ sợ sẽ là muốn tại thái tử phi trước mặt lôi kéo tình cảm đi. Người kia nhịn không được bĩu môi. Bộ cái gì giao tình? Mọi người tại đây ai không biết, đông cung hai vị kia, hung ác lên thế nhưng là lục thân không nhận hàng người. Đừng nói kia cái gì Tô Thái Phi, cùng bọn hắn hai vợ chồng cái căn bản không quan hệ nhiều lắm. Cho dù có quan hệ, như là quốc gan phu nhân như thế gì, phạm sai lầm còn không phải bị Thái tử Điện Hạ cho đánh vào 18 tầng địa ngục đi. Cho nên nói vị này Tô Hòa Quốc công chúa còn đầy trời thật, không biết tiếp xuống sẽ như thế nào cùng Thái tử Phi hòa đàm. Tiêu Mục nhíu nhíu mày lại, có chút dừng chân lại. Từ San San nhìn bản thân tiểu sư muội một chút, gặp nàng y lì nguyên mặt không thay đổi, nhịn không được nói, tiểu sư muội, ngược lại là cho ngươi thêm phiền toái. Nếu không phải các nàng nguyên nhân, tiểu sư muội cu nở dê không sẽ cùng kia Tô Hòa Quốc một đoàn người làm to chuyện. Bây giờ ngược lại là đem tràng diện huyên náo có chút khó coi. Đã đối phương đã tự giới thiệu, tiểu sư muội như còn không để ý bọn họ. Chuyển đến trong cung không biết có thể hay không đối nàng có chút ảnh hưởng phiền phức. Tiểu mặt than nói thầm một tiếng, kéo Từ San San cánh tay, cộc cộc cộc về sau đi vài bước. Một đoàn người thẳng đi vào Tô Hòa Quốc vị kia lụa trắng công chúa trước mặt. Tiểu mặt than ánh mắt từ công chúa trên khuôn mặt lướt qua.